Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, Á Tổ, Đế Uy khôi phục, hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa, vô số mặt người lộ hãi nhiên, thân thể run rẩy, Phốc Đông, một tiếng quỳ xuống, chỉ thấy tứ cực bảo tháp bên trong, đó một tòa bảo tháp bộc phát ánh sáng vô lượng buộc, nương theo lấy lít nhít phù văn. Và tháp này bỗng nhiên phóng lên tận trời, rơi vào Tuyệt Đao Thiên Tôn trong tay. Tứ cực bảo tháp phát huy, đám người sắc mặt đại biến. Cứ việc chỉ là trong đó một tòa tháp, cũng là chân chính đế khí, xa không phải chuẩn đế chi khí có khả năng so sánh. Và tháp này thần uy như ngục, đế uy phô thiên cái địa tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Loại uy thế này khủng bố tuyệt luân, tại chính thức đế khí trước mặt. Mọi người mới cảm thấy mình là đến cỡ nào nhỏ bé. Người nếu là có thể thôi động bốn tòa tháp, cái kia còn nhìn có chút đầu, chỉ bằng một tòa tháp, còn gì phải sợ, dù là đối mặt với đế khí, Ninh Giang vẫn là bá khí vô song, có khí thôn sơn hà, thế lăng thiên khí thế, hắn thôi động bảo bình, nguyên thủy tổ lôi liên miên không dứt đánh xuống, ầm ầm, thiên địa chấn động. Dược thần sơn hiển hiện vô số trận văn, từng tôn thánh võ cảnh cường giả xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Vững chắc toàn bộ tiểu thế giới, loại này chiến đấu quá mức đáng sợ, đổi thành phổ thông tiểu thế giới. Sớm đã bị đánh thành vỡ nát, không biết trời cao đất rộng, Tuyệt Đao Thiên Tôn mục như ngọn đuốc. Khống chế bảo tháp phía trên rủ xuống từng đạo pháp tắc thần liên. Bàn tay hắn vừa nhấc. Bảo tháp bay lên, hắn thì là trốn bảo tháp bên trong, lấy bảo tháp đối cứng nguyên thủy tổ lôi. Cái này nguyên thủy tổ lôi uy lực đủ để cho chuẩn đế chi khí xuất hiện vết rạn. Mà tháp này dù sao cũng là chân chính đế khí, luận lực phòng ngự so với chuẩn đế chi khí mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Nguyên thủy tổ lôi đánh vào phía trên, chỉ có thể để bảo tháp hơi chấn động một chút, không cách nào tạo thành tổn thương. Bảo tháp đỉnh lấy nguyên thủy tổ lôi, tới gần Ninh Giang, Tuyệt Đao Thiên Tôn cười lạnh nói, có đế khí hộ thể, ngươi thương không được ta mảy may, chờ ngươi nguyên thủy tổ lôi dùng hết thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Thật sao? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, lại không hạn chế, nương theo lấy không gian vỡ vụn, nhật nguyệt rơi vỡ dị tượng, đại lượng nguyên thủy tổ lôi bộc phát, tựa như một dòng sông dài. Oanh kích mà xuống, bành, một nháy mắt, cho dù là đế khí đều bị đánh bay ra ngoài, trốn ở bên trong Tuyệt Đao Thiên Tôn cũng chịu đựng một chút xung kích. Bỗng nhiên thổ huyết, bất quá là tứ cực bảo tháp một trong, ngươi cho rằng có thể vô địch sao? Cho là ta không giết được ngươi sao? Ninh Giang thanh âm lạnh lùng, vô số nguyên thủy tổ lôi rơi xuống, hóa thành một mảnh lôi đình hồ lớn. Trực tiếp đem bảo tháp bao phủ ở trung tâm, hàng trăm hàng ngàn đạo nguyên thủy tổ lôi điên cuồng oanh kích. Cần biết, những này nguyên thủy tổ lôi có thể so với đế kiếp. Mỗi một đạo uy lực chính là chân chính chuẩn đế đều có thụ thương nguy hiểm mà ni như thế điên. Cuồng công kích, đế khí đều bị đánh lung la lung lay, quang mang ảm đạm, ở bên trong Tuyệt Đao Thiên Tôn chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt xuyên qua bảo tháp. Truyền vào, phốc, hắn máu tươi cuồng thổ, cả người đều cơ hồ muốn bị xé rách, nếu không phải bảo tháp giúp hắn chặn phần lớn uy lực. Cho dù là một vị chân chính chuẩn đế tại loại uy lực này trước mặt, cũng một con đường chết, hắn làm sao lại có nhiều như vậy nguyên thủy tổ lôi. Hoa Thanh Phi gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Giang trong tay bảo bình. Không dám tin nói. Ngay từ đầu bọn hắn đều coi là Ninh Giang cho dù có nguyên thủy tổ lôi. Số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao nguyên thủy tổ lôi vô cùng chân quý. Cả thế gian khó tìm. Có thể có cái gì đại kiếp. Có thể xuất hiện nhiều như vậy nguyên thủy tổ lôi. Chân chính đế kiếp sao? Nhưng là trên đời này. Không người thành đế. Chỗ nào có thể tìm tới đế kiếp. Tuyệt Đao Thiên Tôn cũng nghĩ không thông Ninh Giang vì cái gì có nhiều như vậy nguyên thủy tổ lôi. Hắn lúc đầu muốn lấy đế khí hao hết Ninh Giang nguyên thủy tổ lôi. Đến lúc đó phải bắt được Ninh Giang, là dễ như trở bàn tay. hiện tại mới phát hiện xa xa đánh giá thấp Ninh Giang. Bọn hắn tự nhiên không biết, nghịch thiên tử khiêu chiến cái chỗ kia, đưa tới có thể so với đế kiếp trấn áp, cho nên mới sẽ thu tập được như thế hải lượng nguyên thủy tổ lôi. Hiện tại xuất hiện nguyên thủy tổ lôi, ngay cả bảo bình bên trong 1/10 cũng chưa tới. Cần biết, lúc ấy nghịch thiên tử đối mặt đại kiếp, thế nhưng là một mảnh có thể so với lôi hải lôi kiếp. Giờ này khắc này, liên tục không ngừng nguyên thủy tổ lôi oanh kích lấy bảo tháp. Không gian triệt để vỡ nát, hóa thành một cái phương viên trăm dặm to lớn lỗ đen. Tại cái này to lớn trong lỗ đen, chỉ có hủy diệt tính nguyên thủy tổ lôi. Tuyệt đao thiên tôn vạn vạn không nghĩ tới Ninh Giang nguyên thủy tổ lôi nhiều như thế. Đến giờ khắc này, cho dù là đế khí đều có chút bảo hộ không được hắn. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt vọt tới, hắn toàn bộ nguyên thần cũng phải nát nứt. A, tuyệt đao thiên tôn phát ra gầm thét, mọi người sắc mặt kịch biến. Không hề nghi ngờ, tuyệt đao thiên tôn rõ ràng là gần như cực hạn, đã có chút ngăn cản không nổi. Còn tiếp tục như vậy, tuyệt đao thiên tôn tuyệt đối phải vẫn lạc tại bên trong. Hắn khống chế bảo tháp, muốn từ nguyên thủy tổ lôi đang bao vây chạy đi. Nhưng là những này nguyên thủy tổ lôi công kích mãnh liệt. Vô luận hắn phóng tới phương hướng nào, đều bị nguyên thủy tổ lôi oanh về nguyên địa. Á tổ, cứu ta, rốt cục, tuyệt đao thiên tôn phát ra cầu cứu thanh âm, giống như trước đó bạo phong chí tôn. Lần này, to lớn hơn đế uy thức tỉnh, oanh, một tiếng vang thật lớn. Phong vân biến sắc, dãy núi rung chuyển, giữa thạch hòa điện quang này, một con cự luân bay ra. Khi cái này cự luân xuất hiện thời điểm, toàn bộ cự luân che đậy hết thảy, chấn trụ cửu thiên thập địa, đế uy hạo đãng, uy hiếp thần ma, cự luân lấy vô địch tư thái trấn áp mà xuống, ma diệt thế gian hết thảy. Cái này cự luân oanh minh không ngớt, cuồn cuộn chuyển động, một chút liền vọt vào nguyên thủy tổ lôi bên trong, xé rách ra một cái thông đạo. Mượn cơ hội này, tuyệt đao thiên tôn vội vàng khống chế bảo tháp. Từ bên trong vọt ra, lại một kiện đế khí. Như thế đế uy, đem vô số người giật nảy mình. Thậm chí có người nhịn không được hét dầm lên. Cỗ này đế uy mạnh, xa xa bao trùm tại bảo tháp phía trên. Đương nhiên, cũng không phải là nói bảo tháp yếu. Chỉ bất quá tuyệt đao thiên tôn chỉ có thể khống chế một tòa tháp. Nếu như hắn có thể thôi động hoàn chỉnh 4 tòa bảo tháp. Như vậy uy lực liền hoàn toàn khác biệt. Đây là Đoan Mộc đại đế đế khí. Á tổ, Đoan Mộc một mạch Á tổ còn sống sao? Càng nhiều người, thì là rung động Á tổ chi danh. Đặc biệt là rất nhiều người đời trước, càng là thần sắc kịch biến. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Á tổ, đây là một cái đủ để xung kích vô số đế tộc danh hiệu. Hoa Thanh Phi, Hoa Khinh Dung cùng Lý Phi Hàn nghe được về sau. Thần sắc đều là đại biến. Á tổ. Hắn lại còn sống. Không phải truyền ngôn nói hắn đã chết sao? Hoa Thanh Phi cuồng vọng như vậy người. Lúc này đều là sinh lòng kính sợ. Không dám lỗ mãng. Á tổ là ai a? Đương nhiên, cũng có rất nhiều người trẻ tuổi. Cũng không biết cái danh hiệu này. Nghe được dạng này vô tri vấn đề. Bên cạnh lập tức có lão nhân khiển trách quát mắng. Ngậm miệng, coi như ngươi không biết. Cũng không nên nói ra. Đây là đối Á tổ bất kính. Á tổ chính là Đoan Mộc đại đế huyết mạch. Hắn là cùng Lăng Tiên nữ đế tranh qua thiên mệnh tuyệt thế cường nhân. Mặc dù bại bởi Lăng Tiên nữ đế, nhưng ở năm đó, cũng là số 1 số 2 cái thế cường nhân. Hết chương.